Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 808 một gốc cây mặc liên. Nếu không chúng ta vào xem, không tương di nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, nếu đều đến nơi đây, không đến tận cùng bên trong nhìn xem, có điểm không cam lòng đâu. Cũng là Hàn Diệu xong nói. Liền tính bên trong cái gì đều không có, nhìn xem trông như thế nào cũng là có thể. Tiểu sư đệ, nếu không chúng ta vẫn là vào đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, thấy tất cả mọi người đều tưởng đi vào, liền đem trong lòng về điểm này nghi hoặc đè ép đi xuống, gật gật đầu nói, vậy vào xem đi, chính là nhiều như vậy cái phòng, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Đại sư huynh, ngươi biết muốn như thế nào đi vào sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi Khương Tuấn Chiết, hắn nếu xem qua sách cổ, kia cũng nên biết như thế nào vào đi thôi. Khương Tuấn Chiết nhìn thạch thất chung quanh, mỗi một gian nhà ở đều giống nhau, trang rất nhiều đồ vật, lại không có thông đạo kéo dài đến bên trong. Dường như nơi này đó là lăng mộ cuối giống nhau, không có lộ. Hắn dạo qua một vòng sau trở về nói, nhưng là cũng không quan tài. Nghe nói năm đó Thương Lan đại đế thân thủ chế tạo một cái thủy tinh quan tài, nhưng là ở chỗ này cũng chưa thấy được thủy tinh quan tài. Hảo lãng mạn, bất quá phòng chừng cũng bị những cái đó khí linh cấp hấp thu. Hàn Diệu xong rất là tiếc hận nói, kia thủy tinh quan tài cũng không phải là giống nhau đồ vật, hẳn là sẽ không bị khí linh làm hỏng. Khương Tuấn Chiết nói, chúng ta đây cần phải hảo hảo tìm xem, nếu có thể đi nhìn xem viễn cổ thời kỳ người. Hắc hắc, Hàn Diệu xong cười, tiểu sư đệ, ngươi nói là chúng ta lúc này người đẹp, vẫn là lúc ấy người đẹp, hẳn là không sai biệt lắm đi. Trải qua quá hư thái cổ dài lâu thời kỳ, này viễn cổ người hẳn là cũng đã tiến hóa hoàn toàn. Tư Mã U Nguyệt nói, phúc, người còn muốn tiến hóa, chẳng lẽ không phải trường hiện tại cái dạng này sao? Không tương di cười phun, đương nhiên là có. Ngươi cho rằng người ngay từ đầu liền cái dạng này à? Tư Mã U Nguyệt nói, người nọ trước kia trông như thế nào? Hàn Diệu xong tò mò hỏi, trường, ta như thế nào biết? Tư Mã U Nguyệt không hướng hạ nói, chẳng lẽ nàng phải cho bọn họ nói nhân loại tổ tiên là vượn người? Hiện tại những cái đó viên hầu cùng người kỳ thật chảy tương tự máu, bọn họ sẽ tin tưởng mới là lạ. Bất quá điểm này, trên địa cầu những cái đó thoạt nhìn thực nhỏ yếu nhân loại nhưng thật ra rất sớm liền phát hiện. Chúng ta vẫn là tới nói tình huống hiện tại đi. Tây Môn Phong đánh gãy các nàng về cái này thảo luận, hắn trước kia liền nghe U Nguyệt nói qua nhân loại tiến hóa sự tình. Khi đó hắn cảm thấy hảo không thể tưởng tượng. Biết nếu muốn giả vấn đề này nói, bọn họ hôm nay phòng chừng đều phải ở chỗ này đợi. Khương Tuấn Chiết tuy rằng cũng muốn nghe xem nhân loại này thuyết tiến hóa, bất quá hiện tại cũng xác thật không thích hợp. Nơi này hẳn là có cơ quan, bất quá không hảo tìm ở đi. Hắn lại nhìn một chút bốn phía, vẫn là không có gì phát hiện. Này đó trong phòng nhiều như vậy đồ vật, khả năng chặn cái gì? Chúng ta trước rửa sạch nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, mỗi một cái thạch thất đều chất đầy đồ vật, có còn giữ lại bộ dáng, có đã hóa thành bột phấn phô trên mặt đất, thật dày một tầng. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, sở hữu đồ vật đều bị nàng thu được linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử đang ở trong không gian cùng linh lung ngoạn nhi. Đột nhiên một đống lớn cho bụi hạ xuống. Nếu không phải hắn phản ứng mau, này liền đem hắn vùi vào đi. Nguyệt Nguyệt ngươi làm cái gì? Hắn bạo khiêu, chiều nàng quát, sai lầm ni tư mã U Nguyệt ở trong lòng xin lỗi nói. Ngươi làm sao vậy? Tiểu linh tử cảm giác nàng có chút không thích hợp, loại này cấp thấp sai lầm, nàng hẳn là sẽ không phạm mới đúng. Ta cũng không biết, tư mã U Nguyệt nói, từ vào cái này lăng mộ, liền vẫn luôn cảm thấy quái quái, hình như là sự tình quái quái, lại hình như là cảm giác quái quái, như thế nào sẽ quái quái. Tiểu linh tử cảm ứng một chút bên ngoài, nói, không có gì quái quái a, nơi này không gian thực bình thường, xác thật không có gì đồ vật, chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều. Tư mã U Nguyệt không xác định nói, tính, tưởng cũng không nghĩ ra được, ta còn là nhìn xem như thế nào đi tìm đi nội mộ đi. U Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Không tương di xem tư mã U Nguyệt phát ngốc, hỏi, đang xem trong phòng có hay không cái gì cơ quan. Tư mã U Nguyệt thuận miệng nói, nhìn ra cái gì tới không? Không có, tư mã U Nguyệt lắc đầu, nếu là trận pháp, ta còn khả năng nhìn ra điểm cái gì, nhưng là cơ quan này độn thuật này đó, ta chính là người ngoài nghề, đại gia đối cơ quan đều không phải thực hiểu biết, xem ra chúng ta lần này là phải bị đổ ở chỗ này. Hàn Diệu xong nói, ta tới thử xem đi. Trọng Minh nói, hảo, ngươi nhìn xem nơi này có hay không cái gì khác thường. Tư mã U Nguyệt nói. Trọng Minh nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Hàn Diệu xong tiến đến U Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói, Trọng Minh không phải linh thú sao, còn hiểu cái này? Hắn cũng không hiểu, kia hắn như thế nào sẽ? Hắn không hiểu kỳ môn độn giáp, nhưng là hắn là không gian hệ linh thú, đối không gian tương đối mẫn cảm, nếu nơi nào có cái gì không giống nhau, hắn có thể cảm ứng ra tới. Tư mã U Nguyệt nói, không gian linh thú còn có như vậy kỹ năng, mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, mới lạ không thôi. Nhìn Trọng Minh ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, Trọng Minh cảm ứng trong chốc lát, mở mắt ra, chỉ vào bên phải một gian thạch thất, nói, cái kia mặt sau có dao động, tất cả mọi người đều đi vào kia gian thạch thất, nơi này đồ vật tất cả đều bị thu đi rồi, liền một viên cục đá cũng chưa lưu lại. Sở hữu không gian vừa xem hiểu ngay, bọn họ tỉ mỉ đem mỗi một tấc bách tường đều kiểm tra rồi một chút, vẫn là không có phát hiện cái gì. Khương Tuấn Chiết trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bất quá giây lát lướt qua, không có người phát hiện. T, tư mã U Nguyệt đột nhiên phát ra hút không khí thanh, tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Tư mã U Nguyệt thu hồi tay, nói, vừa rồi ở trên bách tường sờ thời điểm, không biết bị cái gì chắt một chút, chảy chút huyết ở trên tường, các ngươi xem. Không tương di kêu to, kinh ngạc nhìn vách tường xuất hiện biến hóa, nguyên bản trồng rỗng tường chậm rãi biến thành màu trắng, tiếp theo các loại nhan sắc lần lượt xuất hiện, lam thiên, lục thảo. Một cái sông nhỏ dường như chậm rãi chảy qua, nước sông hai mảnh lá sen tùy sóng di động, tiếp theo một cây hành diệp chậm rãi hiện lên, cuối cùng xuất hiện một đóa chín cánh hoa sen, mà kia đóa hoa, thế nhưng là màu đen, mặc nhiễm hoa diệp, tan yểu điệu lãnh ngạo hơi thở, nhu thẳng liên côn, tựa như thiếu nữ mạn diệu dáng người. Này một gốc cây màu đen chín cánh hoa sen, liền như vậy bừa bãi sinh trưởng tại đây phiến trong thiên địa, nở rộ thuộc về nó tịnh u phong hoa. Mọi người bị này cây mặc liên sợ ngây người, kia lãnh ngạo gian tản ra mị hoặc là mọi người bị lạc tại đây một phương nho nhỏ thiên địa, chính là không đợi bọn họ hảo hảo thưởng thức, kia đóa mặc liên thế nhưng từ giữa một phân thành hai. Tiếp theo kia hai nửa mặc liên nhanh chóng lui về phía sau. Thối lui đến vách tường hai đoan. Cùng lúc đó, một cái thật dài khe hở ở vách tường trung gian hiện lên. Toàn bộ vách tường biến thành một phiến song khai môn. Hết chương.